Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1962, không thể quay lại được. Góc truyện audio.com. Mộ Nhã Chiết đứng sững lại, bước chân dừng một nhịp, không để tâm đến sự níu giữ của cô ta. Lần này anh rời đi mà không hề do dự. Tống Ân Nhã nổi nóng, không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà giật hết kim truyền máu đang cắm trên tay. Xốc chăn lên, xoay người xuống giường, chạy đuổi theo anh, anh Mộ. Tống Ân Nhã ôm chặt lấy anh từ phía sau. Hai cánh tay vòng lại bên eo anh. Thả tay ra, em không thả. Mộ Nhã Chiết thật sự nổi giận, giật hai cánh tay của cô ta ra, xoay người lại, nhưng mà Tống Ân Nhã giống như đã nổi điên, ôm chặt lấy vai anh, kiễng chân lên, hung hăng hôn lên môi anh. Anh ngẩn ra, vội vàng tránh đi nhưng lại không kịp, cánh môi khô khốc của Tống Ân Nhã đã chạm lên khóe môi anh. Cô ta cứ như đang phát điên, ra sức cắn lên khóe môi anh. Cái hành động này khiến não anh bị đông cứng mất một giây. Đến khi anh phản ứng được thì bàn tay vội vàng dùng sức đẩy cô ta ra. Em điên rồi sao? Tống Ân Nhã bị bất ngờ không kịp phòng ngự, vì mất trọng tâm mà ngã nhào ra đất. Cô ta nhìn anh chằm chằm, cánh môi trắng bệch, bởi vì vừa rồi cô ta dùng sức cắn nên bị dính chút máu đỏ tươi. Bây giờ nhìn lại mới thấy vết máu này thật quỷ dị. Tống Ân Nhã cười điên dại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh vết máu trên cánh môi, dã tâm trong mắt không cách nào che giấu được. Mộ Nhã Chiết không kiềm nổi tức giận, vẻ mặt lạnh lùng, anh giơ tay lên, ngón tay quét qua khóe môi, lại cảm giác được thứ chất lỏng có mùi tanh. Anh ra sức chùi sạch, tức giận chừng cô ta một cái. Có phải em điên rồi không hả? Đúng vậy, em điên rồi, nhưng chính anh là người đã ép em đến mức phát điên. Anh Mộ, anh đã vừa ý chưa? Thấy em vì anh mà nổi điên, vì anh mà làm liều, có phải là anh rất đắc ý hay không? Mộ Nhã Chiết nhìn cô ta như thể đang nhìn một người điên. Không hề che giấu vẻ chán ghét trong ánh mắt, đúng là không có thuốc nào chữa được. Đúng vậy, em bây giờ đúng là không có thuốc nào chữa được. Em chính là thích anh, bởi vì thích anh nên mới muốn có được anh. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Tống Ân Nhã liều mạng hét lên như kẻ tâm thần, lời nói hết sức lộn xộn. Chấm, đúng vậy, em đúng là lòng tham không đáy. Em cũng không cầu cái gì khác, em chỉ hy vọng chúng ta có thể quay trở lại giống như trước đây. Có được không? Cái gì? Tống Ân Nhã mỉm cười, trên mặt có vẻ ngây thơ hồn nhiên. Thế nhưng bởi vì vết máu dính trên môi mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Anh lại là anh Mộ của em muốn nghe anh dịu dàng gọi em là Ân Nhã, giống như trước đây, không kiêng nể bất cứ thứ gì, hết sức chiều chuộng em sẽ không ôm bất cứ ảo tưởng gì với anh nữa. Chỉ hy vọng chúng ta có thể trở lại giống như trước đây. Có được không? Mộ Nhã Chiết im lặng một lúc lâu. Sau đó bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, không thể trở lại được, ý cười trên mặt Tống Ân Nhã đột nhiên trở nên cứng đờ. Tại sao, cô ta cảm thấy khó tin, tiếp tục chất vấn, tại sao, yêu cầu của em quá đáng lắm sao, chẳng lẽ anh không thể bao dung hơn một chút hay sao? Giang Khởi Mộng và Tống Vân Tích vốn đang đứng nói chuyện ngoài cửa. Nghe được động tĩnh truyền đến từ bên trong phòng bệnh thì vội vàng xông vào. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tống Ân Nhã ngã ngồi dưới đất. Khóe môi dính một chút máu. Không biết là từ đâu mà có. Cách chương.